Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485. Chương 485. Trục Nhật Thành. Thật không thật về sau liền biết. Trần Trường Sinh liếc nhìn Hắc Đế cùng Chu Chính các loại này, một đám bộ hạ cũ, sau đó thản nhiên nói: "Ngày mai ta liền lên đường. Sau này đại thương cảnh nội liền giao cho các ngươi nhiều hơn trấn an. Lại cùng Chu Chính bàn giao một việc thích hợp qua đi." Ngày thứ hai, Trần Trường Sinh mang theo Thần Khúc đạo nhân cùng Nhất Niệm Hòa thượng lên đường. Trầm Mộng Thu đem hắn đưa đến biên thành, trải qua dặn dò, Thần Khúc đạo nhân, Nhất Niệm đại sư nhất định đem công tử chiếu cố chu toàn. "Công tử, chính ngươi cũng cẩn thận một chút." Trầm cô nương yên tâm. Thần Khúc đạo nhân cùng Nhất Niệm Hòa thượng liên tục gật đầu, thần sắc bất đắc dĩ, dọc theo con đường này cũng không biết được dặn dò bao nhiêu lần. Trước kia cũng không biết Trầm Mộng Thu còn có như thế một mặt. Trần Trường Sinh hướng Trầm Mộng Thu cười cười, khoát tay nói: "Ngươi trở về đi, ta có thần thuyền tới lui tự nhiên, ngươi nhiều lo lắng cho mình mới là." Trầm Mộng Thu cười lắc đầu, ngừng bước nói: "Vậy ta liền đưa đến nơi đây." "Yên tâm, đi một lát sẽ trở lại." "Đi." Trần Trường Sinh đang khi nói chuyện khống chế thần thuyền phá không rời đi. Trầm Mộng Thu nhìn lấy hắn bóng lưng lại biến mất, khẽ thở dài một hơi, sau đó có chút tức giận. Nàng đều như thế lo lắng cái này Du Mộc Đầu vẫn là nửa điểm biểu thị không. Thực sự làm giận. "Trầm cô nương, người đều nhìn không thấy, vẫn nhìn đây này." Quân Tà Đại Đế thanh âm truyền đến. Trầm Mộng Thu khuôn mặt đỏ lên, quay đầu nhìn lại chỉ gặp Tiên Lâm chân quân, Quân Tà Đại Đế, Tần Thiên Bằng cùng Quân Bất Hối bọn người ở phía sau. "Các ngươi làm sao đều tại? Công tử muốn đi chúng ta đương nhiên muốn đưa tiễn. Bất quá xem các ngươi tại một khối liền không có có ý tốt quấy rầy các ngươi." Tiên Lâm chân quân cười cười nói: "Không biết lúc nào uống các ngươi rượu mừng." Trầm Mộng Thu lườm Tiên Lâm chân quân một cái, nói: "Càn nói bậy." Sau đó hắn thần sắc hơi có chút mất tự nhiên lách mình rời đi. Nguyên địa Tiên Lâm chân quân mấy người cười to, giờ cao sơn giới rất lớn, có 7-8 cái đại thương lớn như vậy, bất quá đối với lấy thần thuyền Trần Trường Sinh mà nói, lại lớn cũng bất quá là một ngày lộ trình. Hắn thanh liên đạo đài biến thành thần thuyền về sau toàn thân thần quang, giống như một đạo lưu ly trường hồng, xuyên thủng hư không, trong chốc lát vượt ngang một giới. Ban đêm, Trần Trường Sinh đã đến Dơ Cao Sơn giới Bắc Phương, một tòa tiên thành lơ lửng tại sông núi phía trên, đầu tường dựng thẳng một cái cao lớn bảng hiệu, Trục Nhật Thành, cũng là nơi này. Trần Trường Sinh thu thần thuyền, ánh mắt ngóng nhìn dưới chân tiên thành, ở bên cạnh hắn Thần Khúc đạo nhân cùng Nhất Niệm Hòa thượng một trái một phải đứng thẳng. Hai người nhìn một chút tiên thành về sau, ánh mắt liền rơi vào tiên dưới thành sông núi bên trong. Có được 78 ta tiên sơn, mỗi ta tiên sơn đều là một tòa tiên quáng, đến mức Trục Nhật trong thành khắp nơi đều có tiên hào. Người người đều giàu chảy mỡ, hiện tại xem ra cũng không có quá cảm thấy cảm giác nha. Nhất Niệm Hòa thượng nói, tâm lý thầm nghĩ bất quá chỉ là cả tòa thành đều ở trên trời tung bay. Thành trì đại một chút, bên trong kiến trúc cao lớn một chút, mọi người xuất nhập tọa kỵ cũng đều là tiên khí mà thôi. Axit, Trần Trường Sinh lườm Nhất Niệm Hòa thượng một cái. Hắn thấy cái này Trục Nhật Thành đích thật là một tòa phú thành. Tuy nhiên không phải tay người một kiện tiên khí, nhưng tiên khí quang mang không ngừng thoáng hiện, chăm chú điểm này liền để tòa thành này lộ ra phú quý vô cùng. Phải biết Trần Trường Sinh tiên khí liên đài tại biên thành mỗi lần xuất hiện đều sẽ khiến vô số người nhìn ra xa cùng nhiệt nghị, mà hắn tới cái này Trục Nhật Thành về sau, lại là không có một người nhìn nhiều. thậm chí tại đông đảo tiên khí quang mang trong, hắn tiên khí liên đài đều thuộc về dù sao ảm đạm cái chủng loại kia. Không hổ là tiên quáng đại thành, nơi này tiên khí dày đặc so với Trung Sơn Thành đều không thua bao nhiêu. Thậm chí còn hơn, thần khúc đạo nhân gật đầu, bọn họ trên đường tới được chứng kiến Trung Sơn Thành phong quang. Đó là dơ cao sơn giới trung tâm, cũng là tiên ban quyền thế tập trung chi địa, là đại thành đệ nhất, giàu có cùng hùng vĩ trình độ đứng hàng thứ nhất. Nhưng cái này trục nhật thành hùng vĩ tới so ra lại là nửa điểm không kém. Nói xong, thần khúc đạo nhân nhìn về phía Trần Trường Sinh. Công tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Địa đầu là đến, nhưng nơi này một mảnh lạ lẫm đối bọn hắn tới nói không có đầu mối. Liếc nhìn lại vô kế khả thi, hỏi thăm một chút nơi này hào môn, chọi mấy cái gia tộc mời mời bọn họ gặp mặt. Trần Trường Sinh tùy ý nói ra, người trước hiển thánh, sự tình làm thỏa đáng, đối có bản lĩnh trong người hắn tới nói chỉ đơn giản như vậy. Về phần kế hoạch, muốn kế hoạch gì? Cái này, chúng ta, sợ là không có lớn như vậy mặt đi. Nhất niệm hòa thượng ngượng ngập chê cười nói, nói đến bọn họ cũng là ba cái rưỡi tiên, chút thực lực ấy ở chỗ này khả năng cũng là cái đào quáng đầu mục. Thân phận, nơi này khoảng cách biên thành xa như vậy có thân phận gì cũng là không tốt. Không có một chút tác dụng. Yên tâm, các ngươi một mực chiếu ta nói xử lý. Đến lúc đó những người này sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Trần Trường Sinh mang lấy bọn hắn tiến vào thành, tùy ý chọn một cái khách sạn làm vì bọn họ đặt chân địa hậu. Liền đứng dậy đuổi hai người. Các ngươi đi trước nghe ngóng đi. Ta ra đi vòng vòng, thần khúc đạo nhân trần chờ nói, nếu không ta lưu lại chiếu cố công tử. Trần Trường Sinh biết hắn ý tứ, cười nói, thực lực ngươi bây giờ thật gặp gỡ chuyện gì vẫn phải ta ngăn tại ngươi đằng trước. Quên đi thôi, đều tách ra hành động, mau chóng đem sự tình làm thỏa đáng. Tốt a, thần khúc đường người không biết làm sao. Hiện tại nàng cùng nhất niệm hòa thượng tuy nhiên cũng đều là đại đế cảnh giới. Nhưng thực lực cùng Trần Trường Sinh so sánh lại kém không phải một điểm. Đuổi hai người, Trần Trường Sinh tại Trục Nhật Thành trên đường đi dạo, quét mắt một nhà lại một nhà binh khí cửa hàng. Cái này Trục Nhật Thành không hổ là tiên quáng đại thành. Binh khí sản nghiệp 10 phần phát đạt, cơ hồ khắp nơi đều có binh khí cửa hàng. Thậm chí rất nhiều trong tiệm đều treo một kiện tiên khí làm bảng hiệu. Bất quá Trần Trường Sinh một đường đảo qua sau trong lòng cũng âm thầm xem thường. Nhìn nhiều như vậy toàn bộ đều là hạ đẳng tiên khí. Thậm chí đều là hạ đẳng phổ thông phẩm cấp. Liền cái hạ đẳng cực phẩm đều không có. Chớ nói chi là trung đẳng tiên khí. Thậm chí thượng đẳng tiên khí. Phía trước người kia dừng lại. Bỗng nhiên một tiếng khẽ kêu truyền đến, ngay sau đó một trận tiên khí lưu quang lấp lóe, chỉ thấy một cái tư thế hiên ngang, dung mạo tinh xảo nữ nhân xinh đẹp ngăn cản Trần Trường Sinh đường đi. Trần Trường Sinh nhìn lấy nữ nhân này nhíu mày, một thân tiên quan y phục, đây cũng là cái chấp pháp tinh quân, bất quá, ngăn lại chính mình là cái có ý tứ gì? Một thân tiên quan quần áo nữ nhân nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh hỏi. Người hung hăng tại trên con đường này đi dạo cái gì? Ta chằm chằm ngươi rất lâu. Ngươi trọn vẹn ở chỗ này đi dạo 3 lần. Nói, trước mấy ngày nơi này tiên khí mất trộm án có phải hay không là ngươi làm? Trần Trường Sinh bật cười. Ta rất giống tặc sao? Ngươi hiểu lầm, ta hôm nay vừa tới Trục Nhật Thành. Đang hàng so 3 nhà. À, vừa tới du khách. Thật có lỗi. Nữ nhân ngoài ý liệu tùy tiện tin tưởng Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nữ nhân này não tử có phải bị bệnh hay không? Ha ha, kỳ thực ta chính là lừa ngươi. Phản ứng của ngươi rất lợi hại chính trực. Ta tin tưởng ngươi. Nữ nhân nói vỗ vỗ Trần Trường Sinh bả vai nói. ngươi muốn mua tiên khí cũng đừng ở trên con đường này mua. Nơi này lão hắc hố người nhiều lắm, muốn mua liền đi trung tâm đường phố nơi đó công đạo. Đa tạ, không khách khí, ngươi còn không biết trung tâm đường phố ở đâu đi. Lên, ta đưa ngươi đi, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.